Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1476, chương 1476, đánh cược. Các ngươi nhất định phải chính mình tận mắt chứng kiến mà nói. Vậy thì liền tùy tiện các ngươi đi. Thạch Hạo lắc đầu, quay người rời đi, giếng cổ đã cạn, lưu tại nơi này lại có ý nghĩa gì? Gặp Thạch Hạo như vậy dứt khoát rời đi, Gia Văn hai người đều là đại sinh ngoài ý muốn. Bảo vật như vậy, người thế mà cứ như vậy từ bỏ. Chẳng lẽ, thực sự bị đối phương cấp khô rồi? Thế nhưng là, bọn hắn một đường đều là tốc độ cao nhất mà đến. Cũng không nhận được nửa điểm trì hoãn. Cho nên, Thạch Hạo dù cho so với bọn hắn đến sớm, hẳn là cũng không có bao lâu thời gian. Làm sao có thể đem một vị tiên vương linh hồn tinh túy đều là hấp thụ đến sạch sẽ? Thạch Hạo nhất định là đang lừa gạt. Hoặc là, hắn sẽ ở chính mình hai người buông lỏng cảnh giác thời điểm đánh lén mình không sai. Phía bên mình thế nhưng là có hai người. Thạch Hạo tự nhiên sẽ càng thêm kiêng kỵ. Thật muốn trở mặt mà nói, đối phương chỉ có thể đánh lén. Bằng không, vậy khẳng định chính là đang tìm cái chết. Hoặc là, đối phương là tại lấn bọn hắn ngu xuẩn. Coi là cứ như vậy, hai người bọn họ liền sẽ tin tưởng giếng cổ đã cạn. Ha ha, quá ngây thơ rồi. Bọn hắn thận trọng từng bước, hướng về giếng cổ đi đến. Mà lúc này Thạch Hạo đã đi được không còn hình bóng. Có thể hai người vẫn là không dám khinh thường. Tiếp tục toàn lực đề phòng. Liền sợ Thạch Hạo đột nhiên giết ra tới. Nhưng mà, thẳng đến bọn hắn đi đến bên giếng cổ, vẫn là không có một chút xíu động tĩnh. Cái này, hai người lẫn nhau nhìn xem, đều là từ đối phương trong ánh mắt thấy được không thể tin. Thạch Hạo liền thực sự từ bỏ. Bọn hắn hướng về giếng cổ nhìn lại, nhưng mà, nhìn thấy lại chỉ là khô cạn đáy giếng. Cái này, bọn hắn lập tức dâng lên vô tận thất vọng. Khó trách Thạch Hạo như vậy dứt khoát rời đi. Nguyên lai cái này linh hồn chi tỉnh xác thực đã khô cạn. Chỉ có ngần ấy thời gian, tiểu tử này có thể đem linh hồn chi tỉnh hút khô sao? Không thể nào. Cho nên, đây chính là một ngụm khô cạn linh hồn chi tỉnh. Dù là đã từng có một ít linh hồn chi thủy, nhưng cũng ít đến đáng thương. Đúng, nhất định như vậy, hai người đều là gật đầu. Bọn hắn quá tự tin, tin tưởng vững chắc Thạch Hạo không có khả năng siêu việt bọn hắn quá nhiều. Cho nên mới sẽ cho ra như thế một cái kết luận tới. Mà trong tiềm thức, bọn hắn cũng không muốn thừa nhận chính mình kém Thạch Hạo quá nhiều. Đi, tiên vương hóa cốt địa, cơ duyên vô số, đúng. Trọng yếu nhất hay là thiên địa luân. Hai người nhìn nhau một cái, cũng rời đi nơi đây. Thật muốn tìm được thiên địa luân, giữa bọn hắn cũng sẽ bộc phát đại chiến. Thiên địa luân a, quá quý giá, cũng là quá hiếm thấy. Thạch Hạo nhanh chân tiến lên, thu được tiên vương cấp linh hồn cường độ về sau, tự tin của hắn lần nữa tăng vọt. Ở chỗ này cũng dám như dẫm trên đất bằng. Đương nhiên, hắn ninh nguyên cẩn thận, tự tin và cẩn thận, đây là hai việc khác nhau. Ở chỗ này nhiệm vụ chính là lấy được thiên địa luân. Mà hiển nhiên, thiên địa luân hẳn là nơi đây cực kỳ quý giá đồ vật. Nhưng là, trước đó linh hồn chi tỉnh liền đã không gì sánh được nghiêu bức. Để cường độ linh hồn của hắn lập tức báo tố lên tiên vương cấp. Như vậy, thiên địa luân càng phải quý giá đến mức cái tình trạng gì? Nói cho cùng, vậy đến tột cùng là thứ đồ gì? Xanh mượt thảo nguyên đằng sau, phía trước xuất hiện một ngọn núi. Núi không cao, trên đỉnh có một tòa nhà gỗ. Thạch Hạo trèo núi mà đi. Nhưng là, mắt thấy muốn đi đến đỉnh núi. Có thể tiếp đến hắn lại là kinh ngạc phát hiện, chính mình nhưng lại tại rời xa. Rõ ràng là mặt ngó về phía đỉnh núi, lại là càng đi càng xa. Một lúc sau, Thạch Hạo về tới chân núi. Bất quá, hắn cũng không phải là về tới điểm xuất phát, mà là ngọn núi một bên khác. Ở chỗ này, đang có mấy người cũng tại leo núi, nhưng cùng hắn đồng dạng, đi không bao lâu liền lại từ trên dưới núi tới. Đây là có chuyện gì? Hiển nhiên, nơi này tồn tại một sức mạnh không tên, đối bọn hắn tiến hành quấy nhiễu, mới khiến cho bọn hắn không cách nào tiếp cận đỉnh núi. Tiên vương chi lực, dù là đã chết đi vài ước năm, nhưng tiên vương chi lực vẫn không có tiêu tán, hay là tại phát huy tác dụng, thậm chí để bọn hắn những này ngọc tiên đều là phải bị ảnh hưởng. Mấy người mắt chừng đôi mắt nhỏ, làm sao bây giờ? Thạch Hạo mở ra tiểu tinh vũ, nhưng là, tiểu tinh vũ cũng là bị quấy dày rồi, không cách nào cho hắn chỉ rõ phương hướng. Tại tiên vương chi lực ảnh hưởng dưới, chính là tiểu tinh vũ cũng không cách nào siêu nhiên. Nhưng là, Thạch Hạo cũng không thèm để ý. Hắn dương động một chút thần thức của mình, liền lập tức nhìn thấy. Trên núi hiện đầy lít nha lít nhít tia sáng, giống như ngọn núi mọc ra đường vân. Mỗi một đường vân đều cũng không phải là nối thẳng đỉnh núi, mà là tại không ngừng mà đảo quanh. Dù là không gì sánh được đến tiếp cận đỉnh núi, nhưng tiếp xuống chính là một cái rẽ ngoặt, lại đi xuống mà đi. Hắn thử cất bước mà đi, phát hiện chính mình ngay tại thuận một đầu tia sáng mà đi. Mà một loại không cách nào phát giác lực lượng cũng là để hắn không thể thoát khỏi tia sáng này. Nhất định phải thuận mà đi. Thế là, hắn đi tới đỉnh núi phụ cận, nhưng lại đi theo dưới ánh sáng đi. Về tới chân núi, thì ra là thế, liền không thể thoát khỏi tia sáng khống chế sao? Thạch Hạo muốn lần nữa nếm thử, nhưng khác mấy người lại là đã đạt thành đồng minh. Hướng về đi tới, Thạch Hạo, chúng ta liên thủ đi. Một người nói ra, nơi này có tiên vương chi lực, chỉ dựa vào nếm thử mà nói, chúng ta cả một đời cũng không có khả năng đi đến đỉnh. Chỉ có dùng man lực đem tiên vương chi lực phá giải, chúng ta đều có tiên tôn ban cho bảo vật, mà nơi này tiên vương đã chết, lực lượng sẽ chỉ ngã mà sẽ không chướng, cho nên chúng ta chỉ cần nhiều oanh kích mấy lần, hẳn là liền có thể phá giải nơi này cấm chế. Thạch Hạo mỉm cười, lại là lắc đầu nói, không có ý tứ, ta thích một người hành động. Thứ nhất, hắn đã nhìn ra vấn đề, chưa hẳn không có phương pháp phá giải. Thứ hai, các người có tiên tôn ban cho bảo vật, hắn lại không có. Đến lúc đó tất cả mọi người lấy ra, hắn không phải rất xấu hổ sao? Cho nên, không bằng trang cao lạnh. Gặp Thạch Hạo cự tuyệt, mấy người kia đều là không thế nào cao hứng. Diệt lôi nhất mạch, thật đúng là phách lối. Hừ, không động vào cái đầu rơi máu chảy, không biết quay đầu đúng không? Được rồi, do hắn, mấy người châm chọc khiêu khích. Bọn hắn hiển nhiên không sợ Thạch Hạo trở mặt, bọn hắn hết thảy có bốn người. Chẳng lẽ liên thủ phía dưới còn không phải là đối thủ của Thạch Hạo sao? Thạch Hạo nhìn sang, không bằng, chúng ta tới đánh cược, sau một bên nào giành trước đỉnh. Tốt, bốn người kia sao lại sợ? Nhao nhao gật đầu. Ta đánh cược với ngươi một gốc thiên vương thảo, linh tâm ngọc bội, tứ vương tinh, vô cấu, chi tuyết. Bốn người nhao nhao lộ ra ngay bảo vật của mình. Sau đó nhìn về phía Thạch Hạo, ngươi muốn đồng thời cùng chúng ta bốn cái đánh cược, vậy lại muốn bắt ra cỡ nào chân bảo bảo vật đâu? Thạch Hạo cười một tiếng, đem vạn lôi chân kim lấy ra ngoài, ta áp một kiện tiên vương khí. Mẹ nó, người thật đúng là bại gia a. Bốn người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, là Thạch Hạo đại thủ bút mà kinh ngạc. Dù là tại tiên tôn trong thế lực, tiên vương khí cũng không phải muốn liền có thể có. Dù là thành tựu tiên vương, cũng phải nhìn lập xuống công lao gì, cũng đủ lớn mới có thể được ban thưởng tiên vương khí. Bằng không mà nói, người cũng chỉ có thể chính mình đi tìm tiên vương kim đến chế tạo. Không phải không được, nhưng cần hoa bao lâu cũng không biết. Mà lại, Nhiều năm như vậy khai phát phía dưới, Tiên Vương Kim đã là không gì sánh được đến hy hữu. Có chút Tiên Vương có thể muốn sống thêm đời thứ hai, thậm chí đời thứ ba thời điểm, mới có thể tìm được một khối Tiên Vương Kim, mà muốn tìm tới một khối phù hợp chính mình sở tu chi lộ Tiên Vương khí. Vậy cần thời gian liền càng thêm dài dằng dặc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.